Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 31, Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp. Ra khỏi sơn động, Triệu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hướng về lai lịch quay trở lại hơn một dặm đất. Đem mình lưu lại dấu chân các loại đại khái thanh trừ sạch sẽ. Sau khi trở về cũng không có vào động. Ngay tại chỗ cửa hang vừa đi vừa về đi dạo, đổi tới đổi lui xoay chuyển trong lòng bực bội không chịu nổi. Một cước đem cửa động mấy khỏa cục đá hung hăng đá bay. Lúc này mới tính hơi giải ngực kìm nén ngột ngạt. Tại cửa hang bày ra trận pháp, Triệu Nhiên tiến vào trong động, nhìn một chút bên đống lửa da báo đã hong khô, liền lấy cho đạo sĩ đắp lên. Nhà mình tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi. Tỉnh lại lúc lại là trong đêm. Triệu Nhiên nhìn nói sĩ bệnh tình cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, thử di động đạo sĩ, vừa đem hắn thân thể dìu lên ba phần, chỉ nghe thấy đạo sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, giọt mồ hôi trong khoảnh khắc liền hiện đầy cái trán. Triệu Nhiên bất đắc dĩ đành phải lại đem hắn buông xuống. Vô luộc phát sốt vẫn là trúng độc, lấy hiện tại điều kiện, Triệu Nhiên có thể làm, chỉ là không ngừng cho đạo sĩ tưới, nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn ăn được hai cái thịt cái sau nhất là khó khăn. Mặt khác liền là đem mình tăng bào giật xuống một đoạn đến thấm ướt cho hắn thoa lên trên trán hạ nhiệt độ, sau đó định thời gian cho hắn ăn ăn vào dưỡng tâm hoàn. Dưỡng tâm hoàn luyện chế không dễ. Công hiệu là cực kỳ rất cao, càng thiện bổ người tinh khí hao tổn, đồng thời cũng có thể chữa bệnh. Đối với người bình thường tới nói, chín thành chứng bệnh cơ hồ đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhưng đối trước mắt đạo sĩ này phát nhiệt cùng đau bụng chứng bệnh, lại từ đầu đến cuối không có quá lớn hiệu quả. Triệu Nhiên không làm rõ ràng được vì cái gì, nhưng cũng không dám dừng lại dưới. Chỉ có thể kiên trì cho hắn ăn uống thuốc, chờ đợi có thể chậm giảm bệnh tình, cho ăn đạo sĩ ăn vào dưỡng tâm hoàn sau. Triệu Nhiên lúc này mới có rảnh, đem mình tại bảo bình tự xét nhà có được bao khỏa mở ra, kiểm tra lên chiến lợi phẩm của mình. Từ bảo bình thiền sư trong thiện phòng chép ra bao khỏa bên trong loạn thất bát tao chất thành một đống vật. Triệu Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy liền là kia bình ô sâm hoàn. Lấy ra kia bình ô sâm hoàn phương thuốc nhìn kỹ một lần. Phát hiện cùng dưỡng tâm hoàn có 6-7 thành tương tự. Nhưng trong đó nhiều mấy vị thanh hỏa trừ độc dược liệu. Triệu Nhiên không biết đạo sĩ kia đến tột cùng vì sao phát sốt. Chỉ là sơ bộ phán đoán ứng là gió lạnh nhập thể bố trí. Dựa theo đại khái dược lý tới nói, ăn vào là bộ phận đối chứng, còn đạo sĩ trong bụng đau đớn, Triệu Nhiên đã không có cách nào bận tâm hắn thậm chí suy đoán qua. Có phải hay không là viêm ruột thừa phát tác, chỉ là nhìn đạo sĩ hai lần đau đớn lúc tay che lấy bộ vị. Lại tựa hồ không phải, đạo môn trong điển tịch có rất nhiều văn tự đều liên quan đến như thế nào dưỡng sinh khử bệnh. Tỷ như, Hoàng đế âm phù kinh, bên trong liền ghi chép rất nhiều mặt tử, nhưng vấn đề là Triệu Nhiên chưa từng có lâm sàng hỏi bệnh kinh nghiệm, cũng không biết sĩ quá khứ bệnh án, lại thêm không rõ ràng tu sĩ cùng tục nhân trên thân thể khác biệt, cho nên rất là không nắm chắc được. Chỉ là cứ như vậy nhường đường sĩ một mực bệnh xuống dưới, khẳng định không phải biện pháp. Chỉ riêng sốt cao mà nói, lại đốt trên 2 ngày, đầu óc đều phải cháy khét bôi, lại thêm giờ phút này thân ở ba nhan khách lạp sơn phạm vi bên trong, lại chưa rời xa bảo bình tự, thật sự là nguy hiểm cực kỳ, nhất định phải nắm chặt thời gian chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Triệu Nhiên vừa ngoan tâm, ám đạo lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, đạo hữu ngươi nếu là như vậy ngòm củ tỏi, cần trách không được bần đạo. Triệu Nhiên cậy mở đạo sĩ đóng chặt hàm răng, một hạt ô sâm hoàn cùng thanh thủy bị rót đi vào. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Triệu Nhiên lại mở ra cái khác bình xứ. đem bên trong nguyên quang tán, kim quý hoàn, chờ cũng nhét vào đạo sĩ trong miệng. Cái này hai vị thuốc mặc dù không đúng bệnh, nhưng nhìn phương thuốc bên trong chỗ liệt dược liệu tên ghi, ăn hết cũng không cùng chứng bệnh phát sinh xung đột, lại có thể tăng cường một ít thể phách. Trong đó, nguyên quang tán tựa hồ đang khôi phục pháp lực trên còn có nhất định công hiệu. Đạo sĩ lại lần nữa ngủ thật say. Triệu Nhiên trước lấy ra lục tác thử một chút, nhìn xem mình có thể hay không chủ động phát ra phía trên tuyên khắc Phật pháp. Kết quả đương nhiên là phí công. Lục tác không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Hắn đành phải tiếp tục lật xem bao khỏa. Trong bao ngoại trừ chứa thuốc mấy cái bình sứ cùng phương thuốc bên ngoài, còn có mấy khối tốt nhất Quan Âm khuyên tai ngọc, Di Lặc ngọc bội, Bảo Bình thiền sư thường đeo ở trước ngực lục ngọc Phật châu, một chuỗi đen như mực chất gỗ tràng hạt, một cái đàn mộc ban chỉ, cùng một bản Phật kinh tàn quyển, khuyên tai ngọc, ngọc bội, Phật châu, ban chỉ cùng tràng hạt. Những vật này đều là bị Bảo Bình chân tàng tại hốc tối bên trong. Chắc hẳn không phải tục vật. Triệu Nhiên dựa theo đồng lão truyền thụ cho phương pháp đi cẩn thận xem những này vật. Phía trên cũng có lấp lóe không yên Phật quang đang không ngừng lưu truyền, cho thấy chính là luyện chế qua Phật môn pháp khí. Đồ vật là đồ tốt, nhưng ngoại trừ ban chỉ bên ngoài, xem xét liền biết đều là đệ tử Phật môn sử dụng pháp khí. Triệu Nhiên coi như mang về, cũng không cách nào công nhiên sử dụng, mà lại trước mắt hắn cũng không có sử dụng Phật môn pháp khí năng lực. Ngoại trừ nộp lên trên bên ngoài, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Thở dài, Triệu Nhiên tiếc nuối đem đồ vật quét đến một bên, lại đi đọc qua kia quyển Phật kinh. Phật kinh phong trang trên viết Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, lại chỉ còn lại phía trước hơn 10 trang, phía sau bộ phận cũng không biết bị ai xé đi. Triệu Nhiên tiện tay lật ra, từ tờ thứ nhất nhanh chóng đọc lấy, vừa đọc mấy dòng chữ, trong lòng lập tức vui mừng không thôi. Bản này Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp cùng cái khác Phật môn công pháp khác biệt, chuyên môn miêu tả như thế nào luyện chế cùng ôn dưỡng các loại tinh xảo pháp khí. 13 trang lật đến phát tóc vàng hắc, trang giấy ghi chép 13 chủng pháp khí. Hắn trong bao xét nhà có được những vật kia đều đăng ký trong danh sách. Triệu Nhiên hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được mánh khóe. Chắc hẳn những pháp khí này đều là Bảo Bình thiền sư căn cứ bản này tàn quyển luyện chế mà tới. Bỏ ra đại khái nửa canh giờ, Triệu Nhiên đem tàn quyển đọc xong, vui sướng trong lòng quả thực khó nói lên lời. Bản này Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, chỉ xem danh tự tựa hồ là Phật môn điển tịch, nhưng trong đó chứa đựng luyện chế pháp khí phương pháp, lại không giới hạn tại Phật môn. Quan Âm khuyên tai ngọc, Di Lặc ngọc bội, lục ngọc Phật châu, Bồ Đề tràng hạt cố nhiên đều là Phật môn pháp khí. Mặt khác vài trang trên ghi lại thanh hơi phất trần, âm dương bát quái kính, lại xem xét liền là đạo gia pháp khí, chỉ bất quá Bảo Bình thiền sư không hiểu đạo môn công pháp, luyện chế không ra thôi. Về phần viên kia đàn mộc ban chỉ, lại không phải Phật phi đạo, hoặc là nói lại Phật lại nói, Triệu Nhiên cũng nói không rõ đến tột cùng hẳn là tính vào nhà ai. Phương pháp luyện chế mặc dù phức tạp, nhưng phương pháp sử dụng lại rất đơn giản, không cần Phật đạo pháp lực, chỉ cần quan tưởng là đủ. Quản ngươi là Phật môn quan tưởng pháp vẫn là đạo môn quan tưởng pháp, đều có thể mở ra cái này viên đàn mộc ban chỉ. Triệu Nhiên suy đoán, tàn quyển bản danh tuyệt không phải Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp, tên sách bất quá che giấu tai mắt người thôi. Về phần tàn quyển chân thực lai lịch, tất nhiên có cái khác cố sự, nhưng kia không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đem ban chỉ cẩn thận từng ly từng tí bọc tại nhà mình ngón cái bên trên, lấy Chu Thất Cô truyền thụ cho quan tưởng pháp đi mở ra ban chỉ. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền thấy trong nhẫn tình trạng, đây là một cái trời tròn đất vuông không gian, nhưng không gian quy chế lại rất nhỏ, giống như đem thiên địa áp xúc thành một gian phòng bỏ kích cỡ tương đương. Trong không gian một góc xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề thoi vàng. Thô sơ giản lược tính ra chỉ sợ không dưới vạn hai. Còn có cái dương nhỏ tràn đầy trân châu cùng bảo thạch. Giá trị không cách nào tính ra. Một nửa kia không gian thì chất đống lấy các loại dược liệu. Có chút là Triệu Nhiên có thể nhận ra. Như thế nào thủ ô, linh chi, tuyết liên, nhân sâm các loại. Cũng không biết riêng phần mình năm bao nhiêu. Còn có một số Triệu Nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn đã học qua đạo kinh bên trong cũng chưa từng ghi chép. Ngoài ra còn có mấy thân cà sa, tăng giày chờ thường dùng quần áo. Ngoài ra còn có tầm 10 kiện pháp khí ở trong không gian nhẹ nhàng trôi nổi. Đã có đạo gia pháp khí, cũng có Phật gia pháp khí. Nhìn qua phẩm tướng không tầm thường, nhìn một cái mà biết chính là bảo bối. Triệu Nhiên gặp qua đồng lão hồ lô lớn, gặp qua thất cô đèn lồng lưu ly, biết cái gì gọi là pháp khí chứa đồ. Đương nhiên kia hai kiện bảo bối không chỉ chữ vật đơn giản như vậy, lúc ấy không nói ra được hâm mộ. Bây giờ mình cũng có một gian pháp khí chứa đồ, Triệu Nhiên quả thực tâm hoa nổ phóng. Mà lại trong nhẫn còn có nhiều như vậy đồ tốt, Triệu Nhiên quả thực muốn cười chết rồi. Phát tài, phát tài. Triệu Nhiên che miệng vụng trộm vui vẻ nửa ngày. Sau đó hắn lại để xem ý nghĩ môn tướng trong bao đồ vật đều đưa nhập ban chỉ bên trong. Liên đới hai đầu không ăn xong báo chân cũng nhét đi vào. Nghĩ nghĩ, tính cả đạo sĩ Trúc Cầm cũng dứt khoát bỏ vào xong việc. Đạo sĩ nếu là bệnh chết, kia Trúc Cầm liền về mình. Nếu là đạo sĩ sống tới, trả lại hắn cũng không muộn. Lấy tay sờ lên đạo sĩ cái trán, như cũ nóng hổi. Triệu Nhiên đứng dậy cho hắn lại đút một diệp thanh nước. Vừa muốn ra ngoài lại thịnh một ít nước trở về. Liền nghe bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng người. Sư bá, bên kia hình như có ánh lửa. Đi qua nhìn một chút. Hỏng, Triệu Nhiên liền muốn đem đống lửa dập tắt, nhưng vừa đưa tay, nhưng lại thu hồi lại, đều đã bị người thấy được. Giờ phút này lại nghĩ dập tắt, ngược lại là nơi đây không ngăn. Triệu Nhiên không muốn bị người ngăn ở trong động, dứt khoát đi tới cửa động chỗ, âm thầm lại dò xét một lần mình bày ra pháp trận. Gặp các ngũ hành pháp khí cỗ đều nhập vị, thế là hít một hơi thật sâu. Bình phục lại tâm tình khẩn trương, lấy ứng đối người tới, vừa chuẩn bị sẵn sàng, đối diện liền xuất hiện hai cái tay áo bồng bềnh hòa thượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.